Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Tịch được trọng sinh, nếu lại lấy một người tầm thường để sống cuộc sống tầm thường cả đời, thì đó chính là một trò cười, thậm chí cô ta còn cảm thấy lấy một người khá hơn một chút. Sống cuộc sống ấm no khá giả cũng chẳng có ý nghĩa gì, không làm phu nhân quan to, không trở thành người đứng đầu, vậy trọng sinh làm gì? Mà trong số những thông tin cô ta nắm được, quý nhân mà cô ta có thể nắm bắt hơn 20 năm trước, chỉ có Nghiêm Lỗi. Không phải Trương Lỗi, không phải Triệu Lỗi, nhất định phải là Nghiêm Lỗi. Kiều Vi không biết rõ diễn biến tâm lý của Lâm Tịch Tịch. Cô vẫn không từ bỏ việc hướng dẫn Lâm Tịch Tịch tìm lối thoát khác, thậm chí còn chỉ cho cô ta. Hay là xem xét cảnh vệ và lái xe của thủ trưởng, cũng là những lựa chọn rất tốt. Họ đi theo thủ trưởng, sau này có người chống lưng, không lo đường ra. Chuyến đến chơi hôm nay của Lâm Tịch Tịch hoàn toàn không đạt được mục đích, trong lòng vẫn nghẹn một hơi. Nghe đến đây, cô ta không nhịn được phản bác. Thủ trưởng gặp xui xẻo, chẳng phải người đó cũng gặp xui xẻo theo sao? Trừ khi vạch rõ ranh giới, cô ta vừa nói ra khỏi miệng thì đột nhiên nhận ra mình đã nói lời không nên nói, đột ngột im bặt. Kiều Vi nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai ra sau tai, bình tĩnh hỏi. Ranh giới gì? Vạch rõ ranh giới gì? Lâm Tịch Tịch ấp úng. Ý tôi là có quan hệ tốt với thủ trưởng cũng chưa chắc là tốt. Lỡ có chuyện gì thì sao? Trong lòng cô ta có quỷ, lảng sang chuyện khác. Bé Năm, ăn xong chưa? Chúng ta về thôi. Kiều Vi trách cô ta. Để con bé uống hết nước đường đã. Đời sau không ai uống nước đường này. Ngọt lợ, ai mà uống? Nhưng ở đây, chỉ cần cho một thìa đường trắng vào nước lọc, bọn trẻ đều uống rất ngon lành. Nước đường này còn có vị đào vàng, ngọt lịm, đối với bé Năm thì có vàng bạc châu báu cũng không đổi. Con bé bưng bát, uống hết sạch, uống xong, còn định dùng tay áo lau miệng, bị Kiều Vi nhanh tay bắt được. Này, cô kéo bé Năm đến cạnh giếng nước, lấy nước rửa sạch cái miệng nhớp nháp, cằm, má và tay, vắt khăn tay của mình rồi lau khô cho con bé. Phải nhớ mang theo khăn tay nhé, thu dọn gọn gàng mới đẩy con bé cho Lâm Tịch Tịch. Được rồi, sạch sẽ, Lâm Tịch Tịch kéo tay con bé mắng. Chỉ có em thèm ăn, đào vàng đóng hộp có gì ngon. Cô ta là phụ nữ trung niên thập niên 90, trình độ văn hóa cũng thấp, cách giáo dục con cái là kiểu cổ hủ truyền thống nhất. Nuôi thả, đánh mắng cũng là bình thường, đặc biệt là bây giờ tâm trạng cô ta rất tệ, lúc kéo không kiểm soát được sức lực, làm bé Năm lảo đảo. Lúc đến là bế bé Năm, lúc về thì vừa kéo vừa lôi. Ba chữ, mẹ kế tốt, được nhấn mạnh nhiều lần trong nguyên tác đã xuất hiện vết nứt vào lúc này. Nếu không có đủ lợi ích thúc đẩy, thì sẽ không có động lực để duy trì bộ mặt yêu thương trẻ con. Kiều Vi tiễn cô ta ra cửa, ngay cả nụ cười giả tạo trên mặt cũng nhạt đi. Đợi Lâm Tịch Tịch đi rồi, cô mới đi đóng cổng lại. Quay người lại thấy Nghiêm Tương vẫn bưng bát nước đường ngồi trên ghế. Đợi Kiều Vi đi tới, cậu bé nói, mẹ ơi! Chị Lâm đáng sợ quá, tuy Nghiêm Tương còn nhỏ nhưng lại rất tinh tế và nhạy cảm. Lâm Tịch Tịch vô tình làm sụp đổ hình tượng yêu trẻ con của mình, cậu bé lập tức nhận ra. Vì vậy, sau này dưới sự thương yêu của mẹ kế, cậu bé mới trở thành một thiếu niên ít nói như vậy. Kiều Vi đau lòng, cô ngồi xổm xuống xoa đầu Nghiêm Tương. Đừng sợ, dù sao cũng là người nhà khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nhỏ bé của Nghiêm Tương lập tức thả lỏng. Kiều Vi lại xoa đầu cậu bé. Lâm Tịch Tịch không những không dò hỏi được thông tin mà cô ta muốn biết từ Kiều Vi, còn bị đưa ra rất nhiều lời khuyên tìm đối tượng. Phiền phức thật, tìm đối tượng gì chứ? Cô ta chỉ muốn lấy Nghiêm Lỗi. Ai sánh được với Nghiêm Lỗi chứ? Bọn họ đều không biết tương lai Nghiêm Lỗi sẽ trở thành quan to cỡ nào. Lâm Tịch Tịch không ngờ cậu của cô ta là đoàn trưởng Triệu đã sắp xếp cho cô ta đi xem mắt. Ăn cơm tối xong, đoàn trưởng Triệu lén nói với vợ. Tối thứ bảy tuần này, anh sẽ sắp xếp. Em nhớ trang điểm cho Tịch Tịch một chút. Tại sao lại phải trang điểm? Vì Lâm Tịch Tịch là người nhà quê. Quần áo của cô ta đều mang từ quê lên. Mặc dù cô ta trẻ đẹp, mặc bao tài cũng đẹp. Nhưng trong những dịp trang trọng như xem mắt, đoàn trưởng Triệu vẫn muốn cô ta mặc đẹp hơn một chút. Dù sao đây cũng là cháu gái ruột của mình. Anh ta nói. Hay là mua cho nó một chiếc váy liền. Chị Dương giơ tay đánh vào cánh tay anh ta một cái, trách móc. Tiền để đốt à? đâu có nhiều phiếu vải thế, quần áo của Quân Quân, bé Năm còn phải vá lại. Đoàn trưởng Triệu cũng khó xử, không phải là không mua nổi, mà là phiếu vải quá khan hiếm. Nhà anh ta đông con, rất tốn vải, anh ta thường phải tìm cách kiếm phiếu vải khắp nơi. Chị Dương nói, anh đừng khó xử, em thấy Tịch Tịch và người nhà họ Nghiêm cũng xấp xỉ nhau. Tiểu Kiều có nhiều quần áo đẹp lắm, em đến mượn một bộ. Nếu là người khác, đoàn trưởng Triệu thấy không sao, mượn đồ của nhau thậm chí mượn cả quần áo để mặc cho oai cũng bình thường. Nhưng Kiều Vi, người phụ nữ đó ỷ mình có học thức và xinh đẹp, luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, không coi ai ra gì, còn rất coi thường những người xuất thân chân đất như họ. Đoàn trưởng Triệu cũng không thích giao tiếp với Kiều Vi. Có được không, cô ấy ư, chị Dư khịt mũi, không cho người ta tiến bộ à, em thấy lần này cô ấy đến nhà họ Hàng ở tỉnh bị ăn quả đắng, cuối cùng cũng thông suốt rồi, ít nhiều cũng biết đối nhân xử thế là gì. Em đi tìm cô ấy ngay đây, chị Dương vội vã đi mượn quần áo, Nghiêm Lỗi mang mấy cặp lồng đến doanh trại, báo trước cho nhà ăn để buổi tối đi lấy. Anh thanh toán tiền và phiếu rồi mang về nhà với hai tay đầy ắp. Về đến nhà, anh hỏi Kiều Vi. Em ổn chứ, một số đồng chí nữ thường đau đến nỗi không thể đứng dậy được khi đến kỳ kinh nguyệt. Kiều Vi rất may, không gặp phải tình trạng này, nhưng cô không nói cho anh biết về kỳ kinh nguyệt của mình. Trước khi ngủ riêng, anh chỉ cần thấy cô trải chiếc đệm nhỏ là biết. Giữa vợ chồng họ chưa từng thảo luận về vấn đề này. Kiều Vi cũng nghĩ đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Có lẽ ngay cả vợ chồng cũng ít khi bàn luận về chủ đề này. Nhất là khi mối quan hệ của họ không mấy tốt đẹp. Kiều Vi vẫn có một số yêu cầu đối với người đàn ông mà cô sẽ sống chung. Kiều Vi Vi đã cải tạo căn bản đối với anh, thói quen vệ sinh của anh thay đổi rất nhiều. Bây giờ Kiều Vi thế chân, cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Ngày thứ hai rất nhiều, đứng lên như mở van nước vậy, máu chảy ào ào. Kiều Vi thở dài, không có chỗ nào thoải mái để ngồi, nằm trên giường thì sợ ra giường. Nghiêm Lỗi đặt cặp lồng lên bàn. Trong trấn chúng ta không có cửa hàng nội thất. Chủ nhật này sẽ có chợ lớn. Lúc đó đi xem, chắc là sẽ có. Nếu không, anh đi trấn Thanh Sơn mua cho em. Bên đó có cửa hàng nội thất. Em cũng không dám chạm vào nước lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi trông mong nhìn anh. Không phải Kiều Vi làm ra vẻ, mà là do nước giếng khoan khác với nước máy. Nước giếng khoan là nước ngầm lạnh buốt. Kiều Vi thực sự không dám chạm vào khi đang trong kỳ. Nghiêm Lỗi đang cởi cúc áo, nghe vậy liếc nhìn cô, vẻ mặt hiểu rõ. Biết rồi, không cần em rửa bát. Thấy chưa, đàn ông thông minh thức thời như vậy mới xứng đáng làm nam chính. Kiều Vi vui vẻ, cảm ơn, cảm ơn. Kỳ lạ, vợ chồng già còn nói, cảm ơn, gì chứ. Nghiêm Lỗi khịt mũi rồi đi vào nhà. Kiều Vi có thể cảm nhận được, so với mấy ngày trước. Sau khi trải qua sự thân mật đêm qua, Nghiêm Lỗi không còn căng thẳng nữa. Anh đã hoàn toàn thả lỏng khi đối mặt với người thân yêu trong chính ngôi nhà của mình nên cư xử như vậy mới đúng. Hy vọng sau này anh sẽ không còn lạnh lùng, phẩy chấm, nghiêm nghị nữa. Quả nhiên, ăn cơm tối xong cô không cần rửa bát. Nhưng đang rửa bát thì chị Dương vợ của đoàn trưởng Triệu đến. Sau khi Nghiêm Lỗi về, Kiều Vi đã khóa cổng. Cô vốn không có ý thức khóa cửa. Nhưng ban ngày Lâm Tịch Tịch đứng ở cửa nghe cô kể chuyện cho Nghiêm Tương, cô mới sinh lòng cảnh giác. May mà lúc đó cô cẩn thận, không kể chuyện. Anh em hồ lô, nếu không, Lâm Tịch Tịch sẽ phát hiện ra cô không phải là Kiều Vi Vi. Bây giờ, Lâm Tịch Tịch tưởng rằng vợ của Nghiêm Lỗi còn sống là do hiệu ứng cánh bướm do cô ta trọng sinh mang lại. Như vậy rất tốt, Nghiêm Lỗi đang rửa bát, Nghiêm Tương thì còn quá nhỏ nên không với tới then cửa. Kiều Vi đành phải đứng dậy. Vừa đứng dậy đã cảm thấy phía dưới ào ào, khỏi phải nói nó như thế nào. Không có băng vệ sinh, thật sự không có cảm giác an toàn. Mở cửa ra, bên ngoài là chị Dương. Kiều Vi cười mời chị ta vào. Chị Dương, sao chị lại đến đây? Chị Dương vừa bước vào vừa nói, có chuyện tìm cô. Ôi, sao Tiểu Nghiêm lại rửa bát vậy? Nghiêm Lỗi cũng hô. Chị Dương dừng một chút rồi nói, ai rửa cũng giống nhau. Ở trong nhà thì không sao, nhưng bị người khác nhìn thấy thì vẫn hơi bối rối. Dù sao hoàn cảnh thời đại là phụ nữ vất vả làm việc nhà, còn đàn ông thì vắt chân hút thuốc. Không ai có thể thoát khỏi thời đại. Kiều Vi thân mật choàng vào cánh tay của chị Dương, che khuất tầm nhìn của chị ta. Tìm tôi có chuyện gì? Đi, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Cô kéo chị ta vào trong nhà, tránh cho Nghiêm lỗi xấu hổ. Trong thời đại này, người đàn ông có thể cúi mặt làm việc nhà nhất định phải chăm sóc cẩn thận, không thể để cái nhìn của người khác ảnh hưởng đến họ. Quả nhiên, chị Dương mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng bị Kiều Vi kéo đi, nhớ ra mình đến đây để nhờ người ta giúp đỡ, nên không nói gì mà đi theo vào trong nhà. Tôi muốn mượn một số đồ của cô, chị ta nói, lão Triệu muốn sắp xếp cho Tịch Tịch nhà chúng tôi đi xem mắt. Tịch Tịch không có nhiều quần áo đẹp, quần áo nó đều mang từ quê lên. Tôi nghĩ cô có nhiều váy, có thể cho nó mượn một cái để mặc không? Việc mượn đồ đi xem mắt là điều rất bình thường ở thời điểm này, cách chương.